phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 398, là thần. Vẫn là, ma, La Vân đã từng đi qua Nhạc Sơn Đại Phật, tòa kia nổi danh thế giới ngồi Phật tượng rất lớn, người đứng tại Phật tượng dưới chân ngưỡng vọng, sẽ cảm giác chính mình 10 phần nhỏ bé. Thiên hà trong cỗ này to lớn thần thi, so Nhạc Sơn Đại Phật, còn muốn cao, đại suất 6-7 lần, cho nên nó mang cho người ta cảm giác áp bách, cũng so Nhạc Sơn Đại Phật càng mạnh. Hơn nữa cỗ này thần thi, còn không phải một cái hoàn chỉnh thân thể, nó chặn ngang mà đứt, chỉ có nửa khúc trên, phía dưới bộ phận không thấy bóng dáng. Không biết là tại thiên hà nơi khác phiêu đáng đâu, vẫn là đã sớm triệt để tổn hại. Nếu là nửa người dưới vẫn còn, hình thể của nó, so hiện tại, còn đem đại suất rất nhiều. Cỗ này thần thi một mặt chính khí, khoác trên người treo chiến giáp, nhưng đã phá thành mảnh nhỏ. Hắn quắc mắt nhìn trừng trừng, hai tay đại trương, rất hiển nhiên, nó tại trước khi vẫn lạc. Đang cùng người tiến hành kịch chiến, mặc dù chết rồi, nhưng như cũ còn duy trì khi còn sống chiến đấu lúc dáng vẻ. Đây là vị nào tiên thần? Năm người nhìn qua thần thi, trong lòng đã tuôn ra cùng một cái nghi vấn. Đáng tiếc, tòng thần thi trên, tìm không thấy bất luận cái gì cùng nó thân phận tương quan tin tức. Như vậy lớn, sẽ không là cự linh thần a? Lăng Tê thầm nói. Hạ Nguyệt lắc đầu nói, không nhất định cái đầu lớn, chính là cự linh thần, bởi vì đại bộ phận tiên thần, đều có biến lớn, thu nhỏ bản lãnh, ngươi nói là, pháp thiên tượng địa chi thuật. Thu Lam hỏi, La Vân tiếp lời đề tài nói, pháp thiên tượng địa, có thể để cho thân hình biến cao vạn trượng, cỗ này thần thi mặc dù lớn, nhưng cách cao vạn trượng, kém xa. Nhiều lắm cũng chính là cái trăm trượng mà thôi. So pháp thiên tượng địa kém xa, đoán chừng là khác một loại nào đó biến lớn chi pháp. Các người có vẻ giống như cái gì đều hiểu. Lăng Tê có chút kinh ngạc. La Vân cùng Hạ Nguyệt tương xem cười một tiếng. Bởi vì chúng ta là học bá a. Lăng Tê rất im lặng. Một hồi lâu sau mới biệt xuất một câu. Cho nên ta ghét nhất học bá. Ha ha, đám người bật cười, bởi vì trông thấy thần thi sinh ra khẩn trương cảm giác. Tại thời khắc này, tiêu tán không ít, có La Vân hỗ trợ ngăn cản áp lực, đám người một đường thông suốt, rất nhanh liền bơi đến thần thi trước mặt, dừng chân tại thần thi to lớn trên cánh tay. Tại thần thi mặt ngoài mấy mét phạm vi bên trong, là không có nước. Đoán chừng là nó còn sót lại thần lực, tạo thành một cái trường năng lượng, đem nước ngăn cách tại bên ngoài gây nên. Lăng Tê cảm thán nói, may mắn có đại lão tại, không thì, chỉ bằng chúng ta mấy cái tu vi, liền xem như gặp cỗ này thần thi, cũng không cách nào tới gần, chớ nói chi là dừng chân tại trên người nó. Thu Lam, Lăng Y Y cùng nhau gật đầu. Nếu là không có La Vân, bọn họ gặp cỗ này thần thi, chỉ có xa xa liền đường vòng. Một khi tới gần, liền sẽ bị thần thi bên trên tán phát ra thần uy, cho trực tiếp đè chết. Đừng vuốt nịnh bợ, nhanh lên làm chính sự đi. Chúng ta đã đến thần thi bên trên, muốn làm thế nào mới có thể hấp thu luyện hóa nó phía trên còn sót lại thần lực? La Vân hỏi. Hắn vừa rồi thử một chút, căn bản không có cách nào hấp thu thần thi thượng thần lực. Đoán chừng là có cái gì đặc thù biện pháp, hoặc là muốn đi cái gì chỗ đặc thù. Sự tình quả nhiên như La Vân đoán như vậy. Lăng Tê trả lời nói, ở đây là không có cách nào hấp thu thần lực. Chúng ta nhất định phải đến lồng ngực của nó đi, tại trong trái tim của nó mặt mới có thể hấp thu đến thần lực. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi a! Thu Lam thúc giục nói. Không đợi Lăng Tê dẫn đường, liền giành trước, dọc theo to lớn cánh tay, hướng thần thi lồng ngực đi đến. Rất nhanh, bọn họ đi tới thần thi lồng ngực, đang chờ đi trái tim bộ vị, chợt thấy từng sợi kim quang, tòng thần thi ngực nở rộ ra tới. Ngay sau đó, lồng ngực kia phía trên cơ bắp phun trào, đúng là nhanh chóng hóa thành một người. Người này bình thường thân cao, cùng La Vân bọn họ đồng dạng, diện mạo đúng là cùng thần thi giống nhau như đúc, mở to một đôi tràn đầy nhân ái cùng chính nghĩa con mắt, nhìn chăm chú lên xâm nhập nơi đây năm cái khách không mời mà đến. Lăng Tê, đây là có chuyện gì? Thu Lam hỏi, trong giọng nói hơi có kinh hoàng. Ta cũng không biết a. Lăng Tê một mặt ngốc kinh ngạc. Hắn ra vào thiên hà nhiều lần, thần thi gặp qua rất nhiều, chạy đến thần thi thượng hấp thu thần lực số lần cũng không ít. Nhưng loại này quái sự, vẫn là lần đầu gặp được. Chẳng lẽ cái này bị chém ngang lưng, nửa người dưới đều không thấy thần, kỳ thật cũng chưa chết. Cái này, không thể nào. Đang lúc năm người hai mặt nhìn nhau, suy đoán không thôi thời điểm, cái kia tòng thần thi ngực xuất hiện quái nhân, mở miệng, các ngươi là ai? Thanh âm của hắn không vội không chậm, âm điệu không cao không thấp, cho người ta một loại công chính bình thản cảm giác, hết sức thoải mái, làm cho người ta như mộc xuân phong, vô ý thức đã cảm thấy hắn không phải cái người xấu. Tuy nói có hào cảm, nhưng người này tương đối không rõ lai lịch, năm người cũng không có đem thân phận chân thật của mình cho biết đối phương. Chỉ nói phe mình năm người đều là người tu hành, ngoài ý muốn phát hiện phương này bí cảnh, liền đi vào tầm bảo, đồng thời còn giả bộ là một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ. Hỏi đối phương, xin hỏi đại tiên, nơi này là phương nào bí cảnh? Đối phương ngược lại là lời nói thật bẩm báo, nơi này là thiên hà. Nguyên lai nơi này chính là thiên hà. Lăng Tê phát ra một tiếng kinh hô, diễn kỹ 10 phần cao minh, vì phối hợp hắn, La Vân bốn người cũng nhao nhao làm ra một bộ kinh ngạc. Bộ dáng khiếp sợ, như vậy, đại tiên ngài là ai đâu? Lăng Tê tiếp tục đặt câu hỏi, quái nhân trả lời nói, ta là Mai Sơn Lục Hữu một trong, họ Quách tên thân, Mai Sơn Lục Hữu, Nhị Lang Hiển Thánh chân quân thủ hạ. Ngài, không chết, Lăng Tê hoảng sợ nói, ta đã chết rồi, hiện tại các ngươi nhìn thấy, là ta lưu lại ở bộ này thần thi trong một sợi nguyên thần. Quách thần yếu ớt thở dài một hơi, thần sắc cô đơn, La Vân thời điểm này mở miệng, hỏi, có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngài là chết như thế nào đâu? Các ngươi hẳn là tại thiên hà trong, có nhìn thấy qua cái khác tiên thần thi thể à? Ta giống như bọn họ, đều là tại cùng tà ma chiến đấu bên trong chết đi. Lúc ấy, ta vừa mới đánh chết một cái tà ma, đang chuẩn bị nhào về phía một cái khác, nhưng không ngờ sau lưng có tà ma đánh lén, bị hắn một đao chém thành hai đoạn, bởi vậy mất mạng. Tại trước khi chết, ta đem một sợi nguyên thần khóa tại cỗ này thần thi trong. Vì cái gì? Chính là đợi đến người hữu duyên đến, tốt đem chính mình vất vả tu luyện mà đến thần lực đưa tặng cùng hắn, không đến mức lãng phí. Các ngươi đã có thể tiến vào thiên hà, có thể gặp phải thi thể của ta, liền hữu duyên. Các ngươi đi tới điểm, làm ta đem thần lực đưa tặng cho các ngươi. Năm người cũng không có động, không phải bọn hắn không muốn muốn thần lực, mà là bọn họ cảm thấy chuyện này lộ ra kỳ quặc, cho nên bọn họ có chút do dự. Quách thân trong mắt lóe lên một tia lệ mang, nhưng thoáng qua liền mất, cũng không có bị người phát hiện. Hắn nhìn qua năm người, thanh âm bên trong mang theo cám dỗ nồng nặc chi lực. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ có được thần linh lực lượng sao? Chỉ cần tới một chút, các ngươi liền có thể nắm giữ thần lực, làm tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí nhảy lên thành thần. Nhảy lên, thành thần, Lăng Tê, Thu Lam còn có Lăng Y Y cùng Hạo Nguyệt ánh mắt đều tại thời khắc này biến có chút ngốc trệ hoảng hốt. Bọn họ lẩm bẩm Quách Thân cuối cùng nói bốn chữ, lung la lung lay, liền muốn hướng hắn đi đến. La Vân tâm thần, cũng bởi vì Quách Thân vừa rồi câu nói kia, mà nhận lấy một ít ảnh hưởng, nhưng hắn dù sao cũng là có thất phách cảnh tu vi. Ngắn ngủi thất thần qua đi, rất nhanh liền lại khôi phục lại, vẻ mặt đột biến, người này dùng thuật mê hoặc, hắn không có theo hảo tâm. Hắn vội vàng nghiêm nghị quát, đều cho ta tỉnh táo lại. Hắn tiếng hét này, như đêm hè kinh lôi, chấn bốn người nhảy một cái, cũng làm cho ý thức của bọn hắn, trong nháy mắt trở về bình thường. Thuật mê hoặc, bốn người cũng phản ứng lại, chất vấn Quách Thân, người rốt cuộc là cái thứ gì? Quách Thân ánh mắt lộ ra mấy phần không cam lòng cùng oán giận, nhưng rất nhanh lại bị hắn ép xuống, tiếp tục giả bộ như một bộ nhân từ chính nghĩa dáng vẻ. Ta đương nhiên là thần, có thể cho cùng các ngươi thần lực lượng. Các ngươi chẳng lẽ liền không khát vọng lực lượng sao? Chẳng lẽ liền không muốn thu hoạch được lực lượng sao? Còn có, các ngươi liền thật tin tưởng lời của người kia? Hắn căn bản là đang gạt các ngươi. Vì cái gì? Chính là muốn chi đi các ngươi, tốt độc chiếm thần lực của ta. Hắn nói còn chưa nói chuyện, liền bị La Vân cắt đứt. Được rồi, đừng lại châm ngòi quan hệ của chúng ta. Ngươi căn bản cũng không phải là Mai Sơn Lục Hữu. Ngươi là một cái may mắn chạy trốn, lại bị vây ở cỗ này thần thi trong vực ngoại thiên ma. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.